Chương 4, sờ ngực cô ngủ, editor, Candy, buổi tối sau khi làm cơm tối xong, Bùi Ngọc mở TV lên, hắn đã kiểm tra trước đài nào sẽ phát phim kinh dị vào buổi tối, nếu như không xảy ra vấn đề gì Mạc Tiệp cơm nước xong sẽ vừa xem TV vừa uống sữa chua, nếu dựa theo thói quen của cô, xem TV chẳng qua để cho trong nhà có một chút tiếng động, cho tới bây giờ chưa từng chân chính yêu thích kịch gì, tất nhiên là lười đổi đài. Nếu như trắng trợn mời cô đi xem phim kinh dị không khỏi quá có lòng dạ Tư Mã Chiêu. Vì vậy dùng lời thoại trong TV tự nhiên hơn nhiều, Mạc Tiệp cả ngày đều chuyên tâm làm việc, lấy việc này để trói buộc mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Bữa tối Bùi Ngọc làm thanh đạm tinh xảo, rõ ràng là đã tính toán qua lượng calo và dinh dưỡng, trước kia cô chỉ lo ăn, bây giờ đột nhiên phát hiện kỳ thật hắn rất dụng tâm, nếu như cô có thể có một người bạn trai săn sóc như vậy thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, cô không nhịn được lại lắc đầu. Nhanh chóng ăn xong thức ăn trong mâm, mang sữa chua hắn đã múc đầy, đứng dậy đi đến phòng khách, cô vừa uống sữa chua vừa lật tạp chí, quay đầu lại thấy Bùi Ngọc ngồi ở bên cạnh mình, mẹ, con muốn đi làm gia sư. Bùi Ngọc nói chuyến phiếm điềm nhiên như không, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, còn 10 phút nữa, không cần, mẹ vẫn nuôi nổi con. Mạc Tiệp cũng không ngẩng đầu nói, nhưng, dựa vào thành tích của con làm gia sư, một giờ có thể nhận được 800 nhân dân tệ. Bùi Ngọc làm bộ lắp bắp nói, không nên lãng phí thời gian như vậy, con cần tiền mẹ cho con là được. Mạc Tiệp ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại hỏi, con muốn mua cái gì, con sắp đi học đại học, muốn đổi một chiếc điện thoại di động tốt hơn. Sau đó có thể chụp hình của mẹ, được rồi, ngày mai mẹ dắt con đi mua điện thoại di động mới và máy tính. Mạc Tiệp mới chợt hiểu ra, lại quan tâm nói, con cần gì cứ nói với mẹ, tuy rằng mẹ khẳng định không giàu có bằng cha con trước khi phá sản. Nhưng mua những nhu yếu phẩm khẳng định là không có gánh nặng gì. Con, cũng không cần cảm thấy ngượng ngùng, chờ con lớn lên tự nhiên sẽ có tiền, vâng. Bùi Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, giây tiếp theo nhìn thấy phim kinh dị trên TV đã bắt đầu chiếu, Mạc Tiệp vốn dĩ tùy tiện xem TV, ai ngờ chỉ một lát sau đã bị hình ảnh u ám đáng sợ và âm nhạc quỷ dị dọa đến mức sau lưng cũng cứng đờ, vừa quay đầu phát hiện Bùi Ngọc tập trung tinh thần xem rất chăm chú. Cô làm mẹ khó mà nói mình rất sợ hãi chứ. Nghĩ đến đây, cô chỉ đành phải căng ra đầu xem tiếp, Mạc Tiệp rất ít khi xem phim có chủ đề kinh dị, trong tiềm thức của cô cho rằng tìm kiếm loại kích thích này không có lợi cho sức khỏe tâm lý, bây giờ xem một lát đã dựng tóc gáy, chỉ đành phải tìm một cái cớ để quay về phòng trước, vào ban đêm, Mạc Tiệp nằm ở trên giường, luôn cảm thấy sẽ có cái gì từ dưới gầm giường bò ra ngoài, quấn chăn ngột đến toát mồ hôi cũng không dám vén lên. Đột nhiên, một bàn tay to chạm vào tay cô thét chói tai định hất ra, đã nghe được giọng nói quen thuộc của thiếu niên, mẹ, mẹ, là con, đừng sợ, Bùi Ngọc nhân cơ hội ôm cô vào trong ngực, giả vờ như vô tình sờ qua eo thon và mông của cô, cũng dừng lại nhiều hơn một lát ở mông, tiểu Ngọc con. Con làm sao vậy? Ở trên giường của mẹ. Mạc Tiệp muốn hỏi như vậy, nhưng lại cảm thấy không được thỏa đáng, hôm nay xem chương trình thật là dọa người. Con, có chút sợ hãi, không thể ngủ một mình, muốn ngủ cùng mẹ. Bùi Ngọc nãi thanh nãi khí mà nói. Nãi thanh nãi khí, tiếng con nít ngây ngô, Mạc Tiệp hết sức thấu hiểu ừ một tiếng, ngượng ngùng thừa nhận là chính cô thật ra cũng rất sợ hãi, vừa lúc hắn ngủ ở bên cạnh sẽ tốt hơn một chút, Bùi Ngọc chui vào chăn cô, nằm một lát, đợi hô hấp của cô dần dần đều đặn mới đưa bàn tay tiến vào trong áo ngủ, vuốt ve nụ u sắc không mặc áo ngực của cô. Xúc cảm mềm mại và mượt mà làm hắn yêu thích không buông tay, chỉ chốc lát sau đã cảm thấy nụ u sắc mịn màng của cô cứng lên ở trong lòng bàn tay hắn, thật ra Mạc Tiệp chưa hề ngủ, tuy rằng có chút không được tự nhiên nhưng cô suy nghĩ ban đêm đứa nhỏ sợ hãi sẽ muốn sờ ngực mẹ một cách, chuyện này vẫn rất bình thường. Khi còn nhỏ cô cũng trải qua như vậy. Ai ngờ cô lại có thể càng bị sờ hạ thân lại càng ướt, đầu u sắc còn cứng lên, trong bóng tối hai má của cô bị thiêu đến lợi hại. Dần dần cảm giác tội ác trong nội tâm dần bùng lên, cô làm sao có thể động tình đối với con riêng của mình chứ, Bùi Ngọc thấy cô không ngăn cản, bèn không kiêng nể gì mà sờ soạng cho đủ cặp vú thương nhớ ngày đêm kia, vòng quanh ở trên cuồng vú, lại nhéo đầu u sắc, sau đó cảm thấy mỹ mãn nắm bầu ngực bên trái của cô mơ màng sắp ngủ, chỉ một lát sau lại nghe được hô hấp dồn dập của cô, thỉnh thoảng có tiếng nước dính nhớp từ trong chăn truyền đến, cô tất nhiên cho rằng hắn ngủ rồi. Lại không nhịn được thủ dớ ở bên cạnh hắn, tính dục tràn đầy như vậy còn độc thân 26 năm thật sự là không dễ dàng. Bùi Ngọc âm thầm cảm thán, nghe được tiếng nước giữa hai chân cô càng thêm rõ ràng, nội tâm hưng phấn không thôi, làm bộ ngủ mơ mơ màng màng đạp chăn một cái, làm âm hộ cô đang vuốt ve không hề che đậy lộ ra ngoài, như vậy camera đã có thể chụp được hình ảnh bộ dáng cô bị hắn sờ nụ u sắc đến phải tự an ủi, Mạc Tiệp cảm thấy chăn vừa trượt. cho rằng hắn tỉnh, hoảng sợ, thấy hắn chỉ là giật mình mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, trước kia cô tự an ủi đều là sờ ngực của mình, đây là lần đầu tiên bị đàn ông sờ ngực, không giống với tay nhỏ của mình, bàn tay mạnh mẽ vừa to lại vừa ấm áp kia có thể che lại toàn bộ ngực cô, ngón tay thon dài có vết chai mỏng sờ đến cô đặc biệt thoải mái, thật sự là không khống chế được suy nghĩ tự an ủi. Ở bên cạnh người khác tự an ủi vừa cảm thấy khẩn trương vừa hưng phấn. Tiểu Huyệt so với thường ngày mẫn cảm hơn rất nhiều, chỉ một lát sau tất cả đều là dớ dịch.